Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 1105, bệnh tình của Mộ Thiền sắp phát tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1108, bệnh tình của Mộ Thiền sắp phát tác. Lại là ngày bệnh tình phát tác, Mạc Cảnh Thâm thật sự không biết một mình Mộ Thiền chống cự như thế nào. Lát nữa anh có chút chuyện, em ở nhà nghỉ ngơi một lát, đợi anh về. Anh nói, Mộ Thiền thắc mắc trong lòng. Chuyện gì thế? Chuyện ở công ty, Mạc Cảnh Thâm tìm đại một cái cớ, không có nói cho Mộ Thiền biết cụ thể. Bây giờ cô đang mang thai, sức khỏe vốn đã không tốt, không chịu nổi giày vò, Mạc Cảnh Thâm thương xót cô hơn ai hết, anh hận không thể để cô mỗi ngày đều ở nhà nghỉ ngơi mới được. Thế anh đi đi, nhớ về sớm nha, buổi chiều chúng ta còn đi gặp Bạc Dạ nữa đấy. Mạc Cảnh Thâm khẽ gật đầu, anh đứng trước mặt Mộ Thiền, bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô, khom người hôn lên trán cô một cái. Ngoan, đợi anh về. Từng câu từng chữ, đều tình cảm, dịu dàng như thế. Nghĩ lại người đàn ông trước kia lạnh lùng và thanh cao, Mộ Thiền nằm mơ cũng không ngờ được Mạc Cảnh Thâm sẽ thay đổi lớn thế này. Mộ Thiền ngồi trên sofa, buồn chán mở tivi tìm một bộ phim dài, một mình nhàm chán cày phim. Còn Mạc Cảnh Thâm thì lái xe ra khỏi biệt thự Ngự Cảnh, đi thẳng đến biệt thự của Mạc Vân Kính. Buổi sáng, lúc Mộ Thiền còn ngủ thì anh có gọi điện thoại cho Hàn Chiết hỏi thăm tung tích của Thượng quan Huyền Nhi. Nhưng mà từ khi anh kêu người giải tán thì Thượng quan Huyền Nhi cũng không có rời khỏi biệt thự của Mạc Vân Kính, nên anh có thể trực tiếp đến tìm bà ta. Hơn nửa tiếng sau, anh đến biệt thự nhà họ Mạc. Hàn Chiết từ sớm đã đến biệt thự nhà họ Mạc đợi Mạc Cảnh Thâm. Boss, nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm từ trên xe bước xuống, Hàn Chiết liền lại đón tiếp cúi người lễ phép, nói. Thượng quan Huyền Nhi ở bên trong, người của chúng tôi vẫn đang trông chừng. Mặc dù nói là sẽ thả cho Thượng quan Huyền Nhi rời đi, nhưng Mạc Cảnh Thâm vẫn không yên tâm về bà ta, cũng âm thầm sai người giám sát. Chỉ là lần này Thượng quan Huyền Nhi ở trong nhà Mạc Vân Kính mấy ngày cũng không rời đi, không khỏi khiến người ta sinh nghi. Mạc Cảnh Thâm đi đến trước cửa biệt thự ấn chuông cửa. Một người giúp việc chạy ra, là cậu Mạc đúng không? Ông chủ chúng tôi đang đợi cậu đấy, mau vào đi. Người giúp việc mở cổng biệt thự ra, mời Mạc Cảnh Thâm vào, Hàn Chiết thì đi theo sau. Bước vào phòng khách biệt thự, trong biệt thự chỉ còn lại một mình Mạc Vân Kính. Nhìn thấy anh bước vào, Mạc Vân Kính đứng đẩy, Cảnh Thâm, qua đây ngồi đi. Ông ta chỉ sofa, thái độ đối với Mạc Cảnh Thâm xem như là khách sáo. Bất kể ông ta có phải ba của Mộ Thiền hay không, Mạc Vân Kính đã ở trong nhà họ Mạc mấy chục năm rồi, quan hệ với Mạc Cảnh Thâm cũng rất quen thuộc. Ánh mắt Mạc Cảnh Thâm quét qua một lượt phòng khách, anh đứng trước mặt Mạc Vân Kính, hỏi. Thượng quan Huyền Nhi đi rồi. Đúng vậy, Mạc Vân Kính gật gật đầu. Không thể nào, người của chúng tôi luôn canh giữ ở bên ngoài, sao có thể đi rồi? Hàn Chiết không vui rồi, rõ ràng anh ta đã tìm người canh giữ bên ngoài, hoàn toàn không hề thấy có người rời khỏi. Cảm xúc của anh ta có chút kích động, Mạc Cảnh Thâm thì ngược lại, anh vô cùng bình tĩnh đi đến ngồi trên sofa. Tôi nghĩ, có lẽ bà ta biết hôm nay tôi đến đây là vì điều gì. Nói rồi, anh vẫy vẫy tay với Hàn Chiết. Hàn Chiết liền quay người đi ra. Biết, Mạc Vân Kính ngồi vắt chéo chân, dựa vào sofa, dáng vẻ lười biếng cũng không che đi được khí chất cao sang trên người ông ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng một người đàn ông như thế này lại có hình tượng là một kẻ bất tài trong mắt mọi người. Gần như tất cả mọi người đều cảm thấy Mạc Vân Kính vô dụng, không có năng lực làm việc trong nhà họ Mạc nhưng lại không có bất cứ cống hiến nào cho công ty. Nói khó nghe chút thì là ăn trực ăn xén lợi nhuận cuối năm của công ty. Nhưng ai có thể biết được dưới bộ mặt kẻ bất tài đó, Mạc Vân Kính lại cất giấu một thân phận khiến nhiều người kinh ngạc như vậy. Nếu như đã biết hôm nay tôi đến, ắt hẳn cũng đoán được nguyên nhân rồi. Tôi hỏi ông, sức khỏe yếu ớt của Mộ Thiền, có cách nào để cô ấy vượt qua cửa ải không? Lần trước bệnh tình phát tác đến nay cũng gần một tháng rồi, lại sắp phát tác lại rồi. Nhưng mà sức khỏe Mộ Thiền yếu như vậy, Mạc Cảnh Thâm thật sự lo cô không chống cự được. Mạc Vân Kính dường như đã đoán được mục đích mà Mạc Cảnh Thâm đến đây ngày hôm nay, cho nên ông ta không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ là giơ tay lên, điềm đạm nói. Có, sau đó bổ sung thêm, về ẩn tộc, với vài từ đơn giản, cho thấy thái độ kiên quyết của ông ta, hoặc có thể nói là hoàn toàn không có ý muốn giúp Mộ Thiền, ngược lại còn lấy chuyện lần này để uy hiếp. Mạc Cảnh Thâm nhướng mày cười, anh không hề tức giận mà móc ra điếu thuốc châm lửa, một mình âm thầm ngồi hút thuốc. Sao nào chú ba cảm thấy tôi sẽ không gây ra bất cứ sự uy hiếp nào đối với mấy người à, anh nở nụ cười trên môi nhưng không biết rằng ngọn lửa giận trong lòng anh đã bộc phát từ sớm rồi. Giống như những gì Cố Khinh Nhiễm nói lúc trước, mặc dù Mạc Vân Kính với Thượng Quan Uyển Nhi là ba mẹ của Mộ Thiền, nhưng hai người họ làm việc có phần không thể khiến người ta hiểu được. Ha ha ha, Mạc Vân Kính cười, khua khua tay. Không phải, không phải. Ông ta nhướng mày, buông lòng tay, làm ra bộ dạng ông chủ. Lúc trước Uyển Nhi có nói với cậu, nếu như muốn chúng tôi ra tay cứu Mộ Thiền thì bắt buộc con bé phải quay về ẩn tộc, đây là ý của Uyển Nhi. Mặc dù hai vợ chồng này khiến người ta có chút chán ghét, nhưng mà thái độ của Mạc Vân Kính đối với Thượng Quan Uyển Nhi quả thật rất bất ngờ. N hài hố chuyện nhanh nhất tại Nhai Hô, con, cậu cũng biết, có nhiều lúc chúng tôi cũng không làm chủ được. Tôi và Uyển Nhi hổ thẹn với Mộ Thiền, nhưng cậu yên tâm, đợi sau khi chúng tôi chết đi thì tất cả tài sản đều là của hai người. Ông ta lại bổ sung thêm một câu, vốn dĩ không nói nghe còn được cứ khăng khăng phải nói thế này, khiến Mạc Cảnh Thâm có chút tức giận. Chú ba cảm thấy chúng tôi thiếu chút tiền đó của ông sao? Mạc Cảnh Thâm búng tàn thuốc, có thể ông không hiểu tính khí của Mộ Thiền, cô ấy không hề quan tâm đến những thứ như thế này. Đừng nói đến di sản, ông có để lại một quốc gia thì e là cô ấy cũng chưa chắc hứng thú, ngược lại còn cảm thấy phiền toái. Từ sau khi quen biết Mộ Thiền, thì anh biết Mộ Thiền là người thích cuộc sống đơn giản bình yên. Không có ham muốn nhiều đối với tiền bạc, không chỉ như vậy, Mộ Thiền nhìn tiền còn rừng rưng hơn so với những người khác. Thế nhưng một cô gái như thế mà số phận lại long đong. Suy nghĩ của Mạc Cảnh Thâm là sau khi xử lý hết mọi chuyện thì cùng cô sống một cuộc sống đơn giản, giống như gia đình bình thường vậy. Như thế thì cũng xem như đã hoàn thành tâm nguyện của Mộ Thiền rồi. Thiếu hay không thiếu tiền là một chuyện, còn lựa chọn như thế nào lại là một chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt lạnh lùng của Mạc Vân Kính nhìn chằm chằm Mạc Cảnh Thâm. Cậu với Mộ Thiền ở bên nhau, tôi chưa từng ngăn cản, bởi vì tôi biết cậu là một người thông minh, nhưng bây giờ Mộ Thiền bắt buộc phải quay về ẩn tộc. Nếu không, đừng trách chúng tôi bỏ mặc con bé. Lời nói lạnh nhạt khiến cho tâm trạng của Mạc Cảnh Thâm vô cùng phức tạp. Người trước mặt là ba của Mộ Thiền, Thượng Quan Uyển Nhi là mẹ của Mộ Thiền, cho cô một sinh mạng, tại sao lại cho cô một cuộc đời không được làm chủ thế này? Nếu đã như vậy, thì đừng trách tôi không khách khí với Thượng Quan Uyển Nhi. Mạc Cảnh Thâm hút một hơi thuốc, đôi môi mỏng nhả khói ra, sau đó thì dập đầu thuốc lá. Chú ba đối với Thượng Quan Uyển Nhi tình thâm nghĩa nặng, tôi muốn xem ông định làm thế nào. Anh để lại một câu, rồi đứng dậy rời đi. Đợi đã, ánh mắt Mạc Vân Kính sáng lên, khuôn mặt u ám như đang có suy nghĩ, không biết ông ta đang nghĩ gì. Cách chương.